Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Giang Messi, câu chuyện Bà Cháu Ma. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Chuyến tàu đêm chạy sình sịch bằng qua những con đường ngoằn ngoèo và khúc khuỷu, hướng mắt nhìn qua ô cửa kính, hoàn thấy những cột đèn cao áp vụt loáng qua. Đường phố lúc này vắng lắm, bởi bây giờ đã là gần 1 giờ đêm. Những người ra ngoài đường lúc này chắc chỉ là những cô công nhân vệ sinh hay là những kẻ lang thang cơ nhỡ đã chẳng một nơi để trở về. Lòng vốn nặng trĩu nhiều tâm trạng, nhìn theo những hình ảnh đó, những con người đó, Hoàn không khỏi chạy lòng xót xa. Sau một thời gian rời xa quê hương lập nghiệp, đến khi trở về, người con gái mà mình yêu thương nhất đã phản bội bỏ Hoàn đi lấy chồng. Quãng thời gian ấy đúng là một cơn ác mộng. Hoàn tối ngày chỉ biết vùi đầu vào men rượu để quên đi mọi thứ. Thậm chí đã có lúc Hoàn nghỉ quần, muốn tự tử để cho cô ta phải hối hận suốt đời. Thế nhưng nghĩ đến người mẹ già vẫn chưa một ngày báo hiếu, cậu lại gạt đi cái suy nghĩ đó. Bà Lương thấy con trai như vậy thì cũng xót xa vô cùng, chỉ biết an ủi động viên. Thôi con à, dù sao thì người ta cũng đi lấy chồng rồi. Mày tự hành hạ bản thân như vậy cũng đâu có giải quyết được gì. Con trai thì phải mạnh mẽ, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Tay vẫn còn cầm chai rượu, Hoàn ngửa cổ tung một hơi thật dài. Con cũng biết vậy, nhưng mà con đau lắm chứ. 3 năm con vất vả hy sinh là vì ai? Chẳng phải là vì tương lai của 2 đứa. Vậy mà cô ấy thăm phú phụ bần, chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Mẹ bảo con không đau sao được. Bà Lương liền thở dài. Thì trước ta cũng bảo mày rồi, đừng có đi xa mà mày không có nghe. Con gái người ta có lứa có thì, đâu có thể mòn mỏi cho mày mãi. Thế thì hãy xem như mày với nó là duyên mà chẳng có phận. Thế tiếp tục ở quê nhà sẽ chỉ càng làm cho mình thêm đau khổ. Hoàn quyết định rời xa quê hương. Cậu sẽ để quên đi tất cả để làm lại từ đầu ở một nơi chân trời mới. Tiếng còi tàu bất chợt réo vang lên giữa màn đêm, cắt ngang những dòng suy nghĩ đang lượn vượn trong đầu của Hoàn. Một số người bị tiếng còi đánh thức, đưa tay lên miệng ngáp ngáp. Sau khi kiểm tra qua túi hành lý đem theo bên người, thế vẫn ổn lại tiếp tục ngả đầu thiếp đi. Đoàn tàu lúc này cũng băng ngang qua khu vực thị trấn, tiến vào vùng ngoại ô với những cánh đồng lúa rộng thênh thang bát ngát. Sau nhiều giờ di chuyển liên tục, Hoàn cũng thấm mệt. Cậu nhắm mắt rồi kinh như vậy thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đang lờ mờ thì đột nhiên Hoàn khẽ rùng mình, thấy toàn thân của mình ớn lạnh. Bên tai của cậu vang lên tiếng của một người con gái. Anh gì ơi, anh đang có chuyện gì buồn phải không? Hoàn mở mắt thì ngồi ngay bên cạnh mình lúc này là một người con gái mặc chiếc váy trắng. Mái tóc của cô suôn dài óng mượt, trên đầu có một chiếc châm cài màu xanh hình cánh bướm. Hoàn ngây ngẩn rồi đáp. Cô là ai? Mà hình như là chúng ta chưa gặp nhau bao giờ thì phải. Cô gái khẽ cười rồi bảo. Anh cứ gọi em là Thảo. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em. Thế nhưng mà sao em biết anh đang có tâm sự? Em đoán vậy thôi, chắc tại em với anh giống nhau. Hoàn lại càng ngạc nhiên. Bộ em cũng có chuyện buồn sao? Mà em lên tàu lúc nào xanh không biết nhỉ? Anh nhớ khi trước cái này còn trống cơ mà. Em lên lúc anh đang ngủ đấy. Thảo cười dí dỏm đáp lại. Hoàn không tin lắm nhưng cũng không phải hỏi thêm về chuyện đó. Cậu đoán cô ta chắc từ hàng ghế nào đó chạy qua đây mà thôi. Thế em có chuyện gì buồn nói anh nghe thử xem. Biết đâu anh lại giúp được thì sao? Cái chuyện này anh không giúp được em đâu, và cũng chẳng ai giúp được cả. Nhưng mà nói ra sẽ làm cho em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vậy sao? Anh vẫn còn đang nghe đây. Em bị phản bội. Anh ấy là một người con trai em yêu thương hết mực. Em đã hy sinh tất cả cho anh ta, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được một kết cục để cay đắng. Nói đến đây, hai mắt của Thảo ngấn lệ. Cô quay mặt ra chỗ khác để Hoàn không nhìn thấy. Anh hiểu rồi. Hóa ra thì em cũng giống như anh. Chúng ta tuy hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại có chung một số phận. Sau đó hai người lại rơi vào trầm lặng. Khi cảm xúc đã vơi bớt, Thảo quay lại nhìn Hoàn, khuôn mặt lại vui vẻ trở lại. Bây giờ tới lượt anh, kể cho em nghe câu chuyện của anh đi. Hoàn cũng chẳng giấu giếm thổ lộ hết lòng mình với cô. Thảo chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ không bỏ sót. Ngoài trời lúc này sương đã răng phủ kín lối, con tàu vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Hai người cứ như vậy chuyện trò quên cả thời gian, dường như giữa họ bây giờ không còn khoảng cách. Tiếng còi tàu một lần nữa vang lên kéo Hoàn từ giấc mơ tỉnh lại. Cậu bàng hoàng ngước mắt nhìn chung quanh không thấy Thảo đâu. Cậu không dám tin vào sự thật đang hiện hữu. Hóa ra nãy giờ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Là mơ? Không thể nào. Hoàn tự lẩm bẩm một mình, vô thức quay sang nhìn chiếc ghế bên cạnh thì quả thật không có ai ở đó. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, Hoàn bất chợt phát hiện ra thấy điều gì đó không đúng. Dưới chỗ ghế ngồi lúc này cậu phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ vung vức. Vội đưa tay nhặt mẩu giấy lên, đọc những dòng chữ trên đó Hoàn không sao kiềm chế được cảm xúc. Anh Hoàn, nếu như anh muốn gặp em, hãy đến địa chỉ này. Còn nếu không, anh hãy xé mẩu giấy này đi và hãy coi đó là một giấc mơ đẹp. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Hoàn thất thần đến ngây dại, đánh rơi cả mảnh giấy xuống đất, khiến nó bay đi rồi chui xuống hàng ghế ở gần đó. Hoàn vội đuổi theo để nhặt lại tờ giấy. Chỉ có điều nó chui vào khá sâu, cuối người lê hoay mãi cậu mới tìm được nó. Thế nhưng khi vừa ngửa mặt lên, Hoàn bắt gặp một cái nhìn không mấy thiện cảm của một người đàn bà lúng tuổi. Cái thằng danh con này, mày vừa làm cái gì đó, mày định ăn cắp hả? Hoàn liền vội vàng giải thích. Dạ không phải, cô hiểu lầm, cháu không có ý đó, cháu chỉ cúi xuống tìm lại mảnh giấy thôi. Mày nghĩ tao là trẻ con hả? Rõ ràng khi nãy tao thấy mày cúi xuống lục lọi hành lý của tao cơ mà. À không phải vậy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi hả? Mày còn già mồm hả? Tao bắt được tận tay ra được tận chán rồi đó. Ba cái trò mèo của chúng mày tao còn lạ gì? Để tao gọi người tới gô cổ mày lại, cái quần bố láo mất dậy. Thế hai người lớn tiếng cãi cọ, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về đó. Một lát sau có anh nhân viên an ninh tàu chạy tới rồi quát. Có chuyện gì mà hai người ầm ĩ cả lên? Người đàn bà kia vội túm lấy tay của anh rồi miệng đến thoáng. Đây rồi, anh đây rồi. Anh xem cái thằng này kia, nó chui xuống cầm ghế, nó định lấy cắp đồ của tôi. May mà tôi phát hiện ra kịp thời. Anh gô cổ nó lại, lôi cho công an xử lý đi. Không phải vậy đâu anh, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Khiến nó ta làm rơi đồ nên cúi xuống nhặt đó. Đây, màu giấy còn ở đây. Nói rồi Hoàn chỉ màu giấy, anh nhân viên an ninh cầm lấy nhìn qua một lượt, mặt của anh hiện lên vẻ nghi ngờ. Anh nói mảnh giấy này? Đúng vậy, chính là nó. Nhưng mà tôi có thấy cái gì viết trên đó đâu, nó chỉ là một mảnh giấy trắng thôi mà. Nghe vậy người đàn bà càng đứng nước chửi mạnh. Bà nằm rõ mười rồi nhá. Tôi đã bảo anh rồi, nhìn cái mặt thằng này nó gian lắm, chỉ có thể là phường trộm cắp để trả sai. Hoàn không dám tin, vội lấy mảnh giấy để nhìn lại thì cậu cũng kinh ngạc, bởi những chữ viết trên đó lúc này chẳng biết biến đi đâu, chỉ còn lại một mảnh giấy trắng tinh không tì vết. Cậu cứng họng ú ớ không nói được câu gì. May sao đúng lúc ấy có một bà cụ bước đến nói cho Hoàn. Thôi, dù sao cũng chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Khi nãy tôi tận mắt chứng kiến anh đây chỉ cúi xuống nhặt mảnh giấy, chứ không có đụng chạm tới hành lý của bà. Tôi xin đứng ra làm chứng và đảm bảo những lời tôi nói là đúng sự thật. Thực ra thì người nhân viên an ninh cũng không muốn mọi chuyện rắc rối, chỉ là anh chưa tìm được lý do hòa giải tháo gỡ. Nay có người chủ động đứng ra làm chứng khiến cho anh cũng dễ bề ăn nói. Nếu đúng như vậy thì tôi nghĩ cái chuyện này chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Tuy nhiên anh cũng cứ xin lỗi cô ấy một tiếng. Còn cô đây thì cũng rộng lượng bỏ qua. Mọi người làm hòa, hai người thấy sao? Người đàn bà lúc này khuôn mặt mới có phần dịu xuống, ngước mắt nhìn về Hoàn chờ đợi. Hoàn cũng vội vàng thành khẩn xin lỗi. Sau đó cậu không quên cảm ơn bà cụ. Còn cảm ơn cụ à? Nếu vừa rồi không có cụ nói đỡ, quả thật hôm nay không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Có gì đâu mà ơn với huệ. Tôi chỉ thấy sao tôi nói vậy. Cậu là người tốt, sẽ không đi làm mấy cái chuyện đó. Thôi, cậu trở về chỗ ngủ đi. Mặc dù mọi chuyện đã xong xuôi, tuy nhiên cũng từ lúc ấy, mọi người đều nhìn Hoàn với một ánh mắt dè chừng cảnh giác, khiến cho cậu chẳng thể thoải mái nào trong suốt cả một hành trình dài. Đến tận khi xuống tàu, Hoàn mới như được thở phào nhẹ nhõm. Quả thật đến tận lúc này, cậu cũng không biết giấc mơ kia là thật hay là giả nữa. Nếu mà nói chỉ là mơ thì tại sao mảnh giấy này lại ở đây? Và nội dung trên đó lại hoàn toàn trùng khớp với những gì đang diễn ra. Còn nếu là thật thì cô gái tên Thảo kia rốt cuộc là ai? Và tại sao cậu lại không nhìn thấy cô ta đâu nữa? Những mớ suy nghĩ hỗn độn rối rắm liên tục diễn ra trong đầu của Hoàn mà chẳng thể có lời giải đáp. Sau cùng thì Hoàn bước xuống tất cả. Dù thật anh mơ thì lúc này chuyện cũng đã qua. Trước mắt ổn định cuộc sống mới là vấn đề ưu tiên trước hết. Sau khi nghỉ ngơi tại một quán nước, Hoàn bắt xe tới thẳng chỗ khu trọ lúc trước cậu đã ở. Nói là khu trọ nhưng mà thực ra là một căn nhà bỏ không của bà Hiền cho thuê. Sở dĩ cậu thích ở đây vì nó yên tĩnh, hơn nữa lại rộng rãi và thoải mái. Đã vậy tiền trọ so với bên ngoài cũng chẳng đắt hơn là bao. Vừa nhìn thấy cậu tay xách nách mang tìm tới, bà Hiền chủ trọ tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, đây chẳng phải là thằng Hoàn sao? Tao tưởng mày về quê lấy vợ, sao lại còn quay đây? Cháu bị người yêu đá rồi cô ạ, chán đời cho nên cháu mò vào đây. Lại điêu. Sao dạo ấy mày bảo là hai đứa chúng mày yêu nhau lắm cơ mà, bỏ là bỏ thế nào? Cháu nói thật mà. Quả thật là cháu cũng chẳng ngờ cô ấy thay lòng đổi dạ nhanh thế. Nhìn vẻ mặt của Hoàn không giống là đang nói dối, bà Hiền cũng bắt đầu tin tưởng. Có điều bà cũng không muốn đá xoáy vào chuyện riêng tư của cậu, bèn đổi chủ đề. Thế đợt này vào đây định làm cái gì chưa? Hay là vẫn đi theo ông Thành làm bên xây dựng? Chắc là cháu vẫn bám rễ chú ấy thôi. Nhưng mà không biết chú ấy còn nhận nữa không? Tại đợt vừa rồi chú ấy giữ lại mà cháu vẫn muốn mực bỏ về quê. Bà Hiền lúc này liền chép miệng. Thì cứ đến tìm nhà gặp ông ấy xem thế nào. Mày theo ông ấy cũng nhiều năm rồi còn gì, chắc ông ấy cũng nhận lại thôi. Hoàn liền cười. Không hy vọng là như vậy. Mà nhà đã có ai thuê chưa cô? May cho mày đấy, cái đợt vừa rồi cũng có mấy người tới hỏi. Thế nhưng mà cứ kỳ kèo mặc cả lên xuống, tập tức ta đuổi đi rồi. Hoàn nghe vậy thì mừng rỡ. Vậy tốt quá, cháu đỡ phải đi tìm chỗ khác. Dù sao ở đây cũng mấy năm cũng đã quen, bây giờ chuyển đi chỗ khác cháu thấy hơi ngại. Mày thì tao vẫn lấy ra cũ thôi. Thế mà hôm nay chuyển vào ở luôn chứ? Vâng ạ, cháu ở luôn. Tiền cháu cứ gửi cô 3 tháng 1 như là trước nhá. Được rồi, đây chìa khóa đây, về phòng đi. Sau khi sắp xếp hết mọi thứ xong đâu đó, Hoàn mới mệt mỏi nằm vật xuống giường nghỉ ngơi. Nghe đến mảnh giấy kỳ lạ kia, cậu lục lại ba lô rồi lấy nó. Vừa nhìn thấy mảnh giấy thì cả người của Hoàn lập tức khựng lại. Bởi lúc này những chữ viết kia lại một lần nữa xuất hiện, đã in hẳn rõ mồn một trên đó. Hoàn không dám tin vào mắt của mình, còn dụi mắt đến mấy lần. Nội dung vẫn là câu nói khi trước của cô gái tên Thảo để lại. Lúc đầu cậu còn tưởng mảnh giấy này được làm từ một chất liệu gì đó đặc biệt, nên trong một điều kiện nhất định nào đó thì những chữ viết kia mới hiện lên. Thế nhưng khi mà mày mò tìm hiểu kỹ, Hoàn thì không phải, mảnh giấy này hết sức bình thường. Tuy nhiên nói gì thì nói, từ lúc gặp được mảnh giấy này cho đến giờ, cậu toàn gặp những chuyện xui xẻo không đâu. Tuy không phải là người mê tín, thế nhưng Hoàn cũng không muốn dây dưa với những đồ vật âm tà quỷ quái như vậy. Cậu vo viên rồi ném mảnh giấy vào trong cái thùng rác. Mà lát sau nghĩ thế nào, Hoàn lại bới nó ra rồi châm lửa đốt đi cho chắc ăn. Chỉ có điều cậu châm mãi mà mảnh giấy nhất định không chịu cháy, khiến cho cậu càng thêm phần hoang mang. Lúc đưa tay định xé nát mảnh giấy, nhưng nghĩ thế nào cậu lại thôi. Có lẽ một phần do sợ, nhưng một phần quả thực cậu vẫn muốn gặp lại Thảo. Dù rằng hai người chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn, thế nhưng ở Thảo Hoàn thích có một điều gì đó khiến cậu vừa đồng cảm cũng vừa thương một cách khó lý giải. Sáng ngày hôm sau, Hoàn bắt xe tới nhà ông Thành, đó là người chủ trước kia của cậu, làm bên cai thầu xây dựng. Trước đó hai người cũng đã có một thời gian dài gắn bó. Ông Thành quý cậu lắm, bởi cậu vừa khỏe mạnh thật thà chăm chỉ tháo vát. Lần ấy khi biết Hoàn về quê lấy vợ, ông tiếc lắm, bởi tìm được một người như cậu không phải ngày một ngày hai mà có. Nghe tiếng gọi cổng, ông Thành chạy ra nhìn Hoàn thì ngỡ ngàng. Ô Hoàn hả? Thế tao tưởng mày về quê lấy vợ cơ mà, sao quay lại đây? Chuyện này dài lắm chú ạ. Chú cho cháu vào nhà rồi nói chuyện được không? Vào đi. Vào đến nơi nhấp cạn chén nước chè, Hoàn buồn rầu kể hết mọi chuyện xảy ra cho ông Thành nghe. Mới đầu ông cũng tỏ vẻ đồng cảm, nhưng sau trên mặt lại hiện lên một chút vui mừng khó che giấu. Bây giờ mày cứ ở đây với tao, tao cũng vừa nhận được một công trình lớn, đang chưa tìm được người trông coi giám sát, mày về thật là đúng lúc. Thế từ lúc cháu đi chú vẫn chưa tìm được người thay thế à? Có tìm được một thằng, tuy nó cũng có tài nhưng mà nó nhiều tật lắm, suốt ngày dụ dỗ đám người ta bài bạc, rồi lừa hết tiền của bọn nó. Đã vậy còn cố ý định qua mặt khai khống hóa đơn với tao chứ, tao mới tống cổ đi rồi. Hoàn ái ngại đáp, thế hả? Mà đợt này chú nhận làm công trình gì vậy? Một khu đô thị mới là một dự án lớn của tỉnh đó. Có điều là ta cũng chỉ phụ trách một mảng nhỏ thôi. Nhưng mà phải đảm bảo tuyệt đối đúng tiến độ, nếu không sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ những bên khác. Vậy à? Vậy dự án đó đã khởi công chưa? Khởi công gần được một tháng, để chiều nay tao dẫn mày ra đó nhận việc. Hoàn liền đứng lự, thế có gấp quá không chú? Cháu đang định nghỉ ngơi một vài hôm cho ổn định tâm lý cái đã, tại cháu... Cần chưa kịp nói hết câu, ông Thành đã xua tay. Gặp cái con khỉ đó, mày lại lạ gì cái tính chất công việc này. Thôi cái chuyện nghỉ ngơi để sau, chiều nay cứ qua đó với tao, quyết định vậy đi. Biết tính của ông Thành trước nay vẫn vậy, Hoàn cũng chẳng nói gì thêm. Ăn cơm chưa xong, ông Thành chở thằng Hoàn đến đó. Sau khi làm quen với tất cả mọi người, nắm bắt sơ bộ về tình hình công việc xong, ông Thành lại chở Hoàn về nhà. Ngày mai cậu sẽ chính thức tới đó để làm việc. Chỗ nhà trọ của Hoàn cũng cách công trường không quá xa. Ông Thành còn cấp cho cậu một chiếc xe máy để thuận tiện cho việc đi lại. Từ đó cuộc sống của Hoàn dần đi vào nề nếp. Cứ sáng ở công trường, tối về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên đoạn thời gian về sau, để cho kịp tiến độ, Hoàn thường nghỉ lại luôn tại lán để đôn đốc và trông coi mọi thứ. Hôm nay cũng vậy, lúc Hoàn cùng hai ông bảo vệ đang ngồi đánh cờ uống nước chè, thì phía bên ngoài có hai thằng thanh niên lạ mặt bước vào lán. Bọn nó từ đầu đến chân ướt như chuột lột, thằng nào thằng nấy gầy như là que củi, đôi mắt trắng dã láo liên, nhìn rất đáng sợ. Vừa nhìn thấy bọn nó, khuôn mặt hai ông bảo vệ lập tức biến sắc. Họ chạy vội vào góc nhà, mỗi người cầm lấy một thanh tuyếp sắt để thủ thế. Hoàn vội lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Hai thằng kia là ai? Bọn nó là mấy thằng nghiện, chắc lại đến đây xin đều đó. Hoàn biết bọn này không dễ gây, thế nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa mắt nhìn hai thằng, giọng của Hoàn lạnh tanh. Hai đứa mày đến đây làm gì? Chỗ này không chào đón bọn mày đâu, khôn hồn cút đi. Hai thằng kia nghe vậy thì cười lớn, một thằng đầu chọc lóc mặt đen như đít nhồi. Làm gì mà nóng thế chú em? Bọn anh tới xin chén nước chè thôi mà. Chè cháo gì? Cho mày có biến không thì bảo. Thằng có cái sẹo dài ở mặt liền nhếch mép. Muốn bọn này biến cũng được, xì ra để ít tiền, đang vã quá. Thế thì chú mày đến nhầm chỗ rồi. Không có tiền, cút. Nghe vậy nụ cười trên mặt của hai thằng tắt ngấm. Bọn nó chẳng nói chẳng rằng móc trong người ra hai cái ống xi lanh còn dính máu đỏ. Sao hả? Bây giờ có moi tiền không? Bọn anh sắp hết kiên nhẫn rồi đấy. Nhìn cái xi lanh, Hoàn cũng thấy ớn. Cậu tuy không sợ nhưng rơi vào bọn này sẽ phiền phức, bởi chúng nó là những kẻ không còn gì để mất, cho nên không có gì để sợ. Nhất là khi lên cơn, tụi nó chẳng khác nào những con thú, có thể làm ra bất cứ điều gì chỉ cần thỏa mãn được cơn nghiện. Biết vậy, Hoàn cũng đành xuống nước. Ta cho hai thằng chúng mày tiền cũng được, nhưng chỉ một lần duy nhất. Chúng mày phải cút đi vĩnh viễn khỏi đây, thế nào? Thằng đầu chồng lúc này ngất hàm. Vậy còn xem lòng thành của chú em thế nào? Hoàn nghiến răng móc trong người ra tờ 100.000 ném thẳng vào mặt. Cầm lấy rồi cút đi. Nhìn tờ tiền, mặt của hai thằng hiện lên có vẻ không vui. Chú em hơi bị coi thường bọn anh đấy. Bọn anh tuy nghiện nhưng vẫn có tư cách. Đồng tiền là này á, chú cầm lấy mà xài. Hoàn lúc này cười khẩy. Chú mày mà cũng xứng đáng nói hai từ tư cách à? Tao nói chú mày muốn sao? Muốn đuổi bọn anh đi, ít nhất gấp 5 lần chỗ này. Tao chỉ có vậy. Còn nếu chúng mày thích, tao chưa khô máu. Thằng mặt sẹo giết cái xi lanh về phía của Hoàn. Mày muốn chết hả? Tao đếm đến 3 còn không móc tiền ra, tao cho mày nhập viện luôn ấy. Thấy độ đôi bên căng thẳng, một ông bảo vệ vội bước đến thì thầm vào tay của Hoàn. Thôi cậu ơi, dây dưa với bọn này chỉ tổ thiệt thân. Tốt nhất cho chúng nó ít tiền, cứ biến đi cho xong chuyện. Hoàn cố gắng nuốt cục tức, móc ra thêm mấy tờ 100.000 rồi ném xuống. Tao thí cho bọn mày đấy, chúng mày mà còn dám mò đến nữa thì đừng có trách tao. Bây giờ hai thằng kia mới cất xi lanh lên rồi cười. Có vậy chứ, Nếu mà cho em biết điều ngay từ đầu có phải là tốt hơn không? Sau khi có tiền, hai thằng liền khệnh khạng quay đít rời đi, để lại phía sau Hoàn với một khuôn mặt hầm hầm để tức tối. Tuy nhiên còn chưa kịp uống hết ấm nước chè, Hoàn đã lại thấy ngay thằng đó trở lại. Chỉ có điều bộ dạng của thằng nào thằng đấy lạ lắm, nét mặt tái xanh, thở hồng hồng như đã trâu. Hoàn chạy lại góc nhà vừa lấy cái tiếp sắt rồi lao ra vừa đi vừa chửi. Mẹ cái bọn này, đã vậy hôm nay ta cho chúng mày hết đường về luôn. Thế nhưng mà khi Hoàn vừa ra đến nơi thì đã thấy hai thằng kia quỳ dạp ở dưới đất giọng thành khẩn van lên. Tôi xin cậu hãy nhận lại tiền, chúng tôi không dám lên đây đâu, cậu không bao giờ dám quay lại đây. Hoàn cùng hai ông bảo vệ đều há hốc người, không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy hai thằng kia khi móc hết tiền đặt xuống đất thì vội vã quay người rời đi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Bọn nó hôm nay uống nhầm thuốc à? Một ông bảo vệ lên tiếng, Hoàn cũng mặt ngơ ngác đáp. Cháu cũng chịu thôi, nhưng mà khi nãy nhìn mặt bọn chúng có vẻ sợ hãi lắm. Đúng rồi, vừa nãy tôi nhìn mặt hai thằng chúng nó như vừa gặp quỷ đó, mặt méo xệch cả đi. Chuyện này đúng thật là lạ, cho dù có gặp công an đi nữa, mấy thằng nào cũng đâu có thể sợ như vậy. Hoàn lúc này thở dài rồi phẩy tay. Mà thôi kệ mẹ đi, miễn sao từ nay chúng nó không dám đến đây làm phiền mọi người là tốt rồi. Hai thằng nghiền sau đó rời đi, thì chạy thẳng ra chỗ cái nhà hoang nơi bọn chúng vẫn thường sinh hoạt, ngủ nghỉ sau những cơn phê pha màn dài. Chỉ có điều tâm trạng của cả hai thằng lúc này nặng nề lắm, bọn nó khúm na khúm núm, giống như sắp sửa đi gặp một người khiến cho bọn chúng vô cùng sợ hãi. Khi đến nơi, mắt của hai thằng đảo như giang lạc láo điên nhìn bốn phía. Thằng đầu chồng lúc này lên tiếng. Nó đâu rồi nhỉ? Sao không thấy đâu cả? Tao chịu thôi, khi nãy bọn mình quán gà nhìn nhầm sao đó. Không, nhầm thế mẹ nào được chứ, khi nãy tao với mày nhìn rõ một một cơ mà. Thưa kệ mẹ đi, không xin được chỗ đó, tao với mày qua xin chỗ khác, nhanh không tao vật vã lắm rồi. Khi mà hai thằng định quay đầu rời đi thì bất chợt cảm nhận sau lưng lạnh toát. Bọn nó vội ngoảnh đầu lại thì không thấy ai, mọi thứ vẫn tối thui, chỉ có tiếng ếch nhái phía sau vọng lại. Phía bên trên ô cửa sổ lúc này có một người con gái với chiếc váy trắng đang ngồi ở đó. Cô ta nhìn hai thằng khẽ cười, rồi sau đó thân ảnh từ từ biến mất. Cậu lúc ấy hai thằng cả người tự dưng khựng lại một cách để khó hiểu. Bọn nó quay mặt nhìn nhau thì cả hai đều hét toáng cả lên. Thằng này thì thấy thằng kia là một con quỷ, vừa ngược lại thằng kia cũng vậy. Trong đầu của bọn nó đều có chung một dòng suy nghĩ, phải giết kẻ đối diện, nếu không thì người chết sẽ chính là mình. Thằng đầu chồng đưa tay lên bóp chặt cổ của thằng mặt sẹo. Hai thằng kia cũng không vừa, vùng nắm đấm xối xả vào mặt của thằng đầu chọc. Hai thằng cứ như vậy lăn lộn đánh đấm với nhau trong căn nhà hoang, cùng với đó là tiếng la hét đầy điên loạn của bọn chúng. Ước chừng nửa giờ đồng hồ sau, hai thằng tắt thở nằm im bất động, mặt mũi người ngợm, thằng nào thằng nấy đều những vết thâm tím bấm lại. Sáng ngày hôm sau, khi biết tin hai thằng nghiện đã chết, đám người cầu Hoàn không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng tối qua hai thằng vẫn còn hùng hổ dữ tợn là vậy, ấy vậy mà chỉ có một đêm bọn nó đã chết bất đắc kỳ tử. Là hơn nữa là trên người của bọn nó để những vết thương tích, rõ ràng đã xảy ra một trận ẩu đả vô cùng ác liệt. Nhớ lại những hành động kỳ lạ của hai thằng đêm qua, Hoàn đoán rất có thể bọn nó đã bị kẻ nào đó ra tay sát hại. Tuy nhiên cậu cũng chẳng nhiều chuyện, bởi những hạng người như vậy, bớt đi đứa nào thì xã hội càng thêm yên ổn. Sáng nay vừa mới ngủ dậy được một lúc, Hoàn đã thấy ông Thành ra đó. Anh vội bước tới rồi chào hỏi. Chú Thành à, sao hôm nay ra sớm vậy? Ờ, mọi chuyện ổn cả chứ? Dạ vẫn ổn chú ạ. Thế thì tốt, bà Hoàn này. Này tao tổ chức sinh nhật cho con Dung đấy. Sắp xếp qua sớm ăn cơm cùng với chú nha. Vâng ạ, để cháu sắp xếp. Mà khách chú mời nhiều không? Tương đối. Ngoài người nhà ra thì ta cũng mời thêm cả mấy ông bạn làm ăn với cả thầy Phong nữa. Chú mời cả thầy Phong. Nếu vậy thì hoành tráng quá. Tối nay cháu sẽ qua, chú yên tâm. Sau khi đi thị sát vòng đến nửa buổi, ông Thành cũng ra về. Từ hôm ấy Hoàn cũng sắp xếp công việc rồi về sớm. Lúc qua đến nơi đã thấy người ra vào tấp nập, xe đỗ kín cả cầm. Chỉ là khi vừa nhìn thấy Hoàn bước tới, thầy Phong đang ngồi uống nước sắc mặt liền biến đổi. Ông nhìn chăm chú vào cậu rất lâu, dường như phát hiện là cậu có điều gì đó bất thường. Lần này ông Thành tổ chức sinh nhật cho con gái cũng hoành tráng lắm, cho mời đến rất nhiều những bạn làm ăn. họ còn dắt theo cả những công tử cậu ấm đến chung vui. Người nào người nấy đều đầu tóc bóng lộn, ăn mặc bảnh bao, đem theo những món quà đắt tiền đến tặng cho Dung. Hoàn thì trái ngược lại, ăn mặc giản dị, quần bò áo phông, ngoài một bó hoa ra thì cậu chẳng còn gì khác. Thế nhưng khi nhận được bó hoa ấy, Dung chẳng những không chê mà còn vui tươi, cười toét cả miệng. Chúc mừng sinh nhật em, chúc em sang tuổi mới càng thêm xinh đẹp. Em cảm ơn anh, hình như đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho em. Hình như là như vậy, mà sao tự dưng em lại hỏi vậy? Thì em thấy vui em hỏi vậy thôi. Nói rồi Dung cầm tay cậu Hoàn kéo vào trong nhà. Nhưng cậu ấm kia thấy vậy thì tỏ ra khó chịu ra mặt. Trong bữa tiệc hôm ấy Hoàn uống nhiều lắm, bởi liên tục phải đi tiếp khách rồi đỡ rượu cho ông Thành. Cậu không biết được rằng thi thoảng Thể Phong lại đích nhìn về phía của cậu, rồi đưa tay lên bấm bấm lẩm bẩm gì đó trong miệng. Lúc tiệc tàn, khi cánh đàn ông ngồi uống nước chè, cánh con trai thì xum xoe tiến lại gần chỗ Dung tán tỉnh bắt chuyện. Cô chỉ hờ hững đáp lại qua loa cho có, sau đó tìm cách lảng tránh rồi chạy đến chỗ của Hoàn thủ thỉ. Mặc dù lúc này đầu óc đã liêng biêng, Hoàn vẫn cảm nhận được có nhiều ánh mắt hình viên đạn đang đích nhìn về mình. Cậu chỉ biết cười khổ, ngồi đó thêm một lát rồi vội xin phép ra về. Chỉ có điều Hoàn không ngờ tới, Dung cứ nặng nặc bắt cậu trở lại đi dạo vài vòng. Mấy lần Hoàn từ chối nhưng cô cứ bám chặt vào đít xe, rồi thì rút chìa khóa nhất định không đưa cho cậu. Hết cách, Hoàn đành mũi mặt và xin phép ông Thành được chở cô đi dạo. Ông Thành nghe vậy chỉ biết cười trừ để ái ngại. Tình huống này quả thật ông chưa từng nghĩ tới. Hôm nay ông đã cố tình sắp xếp cho con gái gặp gỡ các cậu ấm con nhà đại gia, vậy mà Dung lại dường như chẳng quan tâm cứ bám lấy Hoàn. Chở Dung ra công viên, hai người ngồi trên cái đá, bấy giờ Hoàn mới bảo: có phải em muốn lấy anh làm bình phong để chôn tránh những người con trai kia phải không? Cũng đúng, nhưng mà chỉ một phần. Thế phần còn lại là gì? Thì là tại em cũng thích chơi với anh mà. Thôi tiểu thư, con lớn rồi chứ đâu còn trẻ con đâu. Lần sau bỏ cái tính con nít ra đây, nãy em làm cho anh ngại chết đi được đó. Dung lúc này làm mặt giận: anh cười cái gì, em nói thật mà. Chỉ thấy mấy cái bọn con trai mặt hoa da phấn nẻo là em cực ghét đó. Người ta toàn là con nhà đại gia lắm tiền nhiều của, ăn trắng mặc trơn cũng là chuyện thường. Chứ đâu như anh đâu, suốt ngày đầu tắt mặt tối, người ngậm lúc nào cũng bẩn thỉu hôi như là cú đó. Thế mới manly chứ, em thích vậy. Nói xong tự dưng hai người rơi vào im lặng. Mặt của Dung lúc này cũng nóng gian, hoàn toàn bối rối thì không biết gì cả. Ngồi thêm một lát, Hoàn mới quay sang Dung rồi lên tiếng: thời cũng muộn rồi, đành chờ em về nha. Này, uống hơi nhiều cho nên trong người cũng hơi mệt. Thế nhưng mà khi vừa đứng lên, Dung bất chợt nắm tay của cậu rồi kéo xuống: anh Hoàn, em thích anh. Hoàn khựng người bối rối trước câu nói của Dung. Quả thật cậu không nghĩ Dung lại chủ động thổ lộ tình cảm của mình một cách mạnh mẽ như vậy. Trước giờ Hoàn chỉ xem cô như một người em gái nhí nhảnh và nũng nịu. Quả thật chưa bao giờ nghĩ đến Dung sẽ là người yêu của mình. Tuy nhiên nếu nói cậu không có một chút rung động nào thì là nói dối. Bởi đứng trước một cô gái vừa xinh đẹp vừa năng động trẻ trung, lại là tiểu thư nhà giàu thì ai mà không mong muốn. Chỉ có điều Hoàn biết thân biết phận nên chẳng bao giờ dám ước mơ cao xa. Hoàn im lặng rất lâu, sau cùng cậu cười trừ rồi bảo: hôm nay em uống hơi nhiều rồi đấy, thôi để anh chờ em về, không bố mẹ em lại mong. Dung hơi hụt hẫng trước câu trả lời của Hoàn, cô từ từ buông tay của Hoàn, đoạn xấu hổ bẽn lẽn bước theo. Trên đường về, hai người không mở miệng nói với nhau câu nào, cũng không rõ trong đầu của họ đang nghĩ gì nữa. Sau khi đưa Dung về, Hoàn cũng đi thẳng về nhà trọ. Nằm xuống đường một lúc, có lẽ giờ đây rượu cũng mới thực sự ngấm, khiến đầu óc của cậu liêng biêng mơ hồ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hoàn cảm nhận dường như có một bàn tay đang từ từ vuốt ve khắp người của cậu. Bàn tay ấy lạnh lắm, mặc dù đã qua một lớp áo mà vẫn khiến cho Hoàn dùng mình nổi da gà. Đến khi mà Hoàn vùng dậy mở mắt thì lại chẳng thấy ai. Nghĩ rằng khi nãy do mình ngủ mơ, cậu lại tiếp tục nhắm mắt rồi tiếp vào giấc ngủ mê man không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, Hoàn vẫn thấy đầu óc của mình đau như búa bổ. Nhìn xuống đồng hồ tá hỏa bởi đã gần 8 giờ sáng. Cậu phi xuống giường vội đi đánh răng rửa mặt để ra công trường cho kịp giờ. Tuy nhiên lúc đi ra đến cầm, cậu lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở đó chắp tay sau lưng. Người đó không ai khác chính là Thạch Phong. Hoàn ngạc nhiên vội tắt máy xuống xe rồi chào hỏi. Dạ chào thầy, không biết thầy đứng đây chờ ai vậy à? Chờ cậu đó. Sao lại chờ con? Chẳng lẽ đêm qua nhà chú Thành đã xảy ra chuyện gì? Không phải, cái việc này liên quan đến cậu, không biết cậu có muốn nghe không? Dạ có chuyện gì xin thầy cứ nói. Tôi nói về điều này cậu tin hay không thì tùy, thế nhưng mà cậu đang bị một vong nữ bám, thậm chí là bám theo từ rất lâu. Nghe thầy nói như vậy, bất giác Hoàn nổi da gà. Ngay lập tức trong đầu của cậu nghĩ đến một cái tên, Thảo. Nhìn thấy sắc mặt của Hoàn biến đổi, thầy Phong lại hỏi: Sao vậy, hay là cậu không tin lời tôi? Dạ không phải, chỉ là gần đây quả thật chung quanh cuộc sống của con xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, chỉ là con không dám nghĩ chuyện ấy có liên quan đến ma quỷ. Thì hóa ra là cậu cũng cảm nhận được. Vậy cậu kể chi tiết cho tôi nghe xem cậu đã gặp chuyện gì, xem tôi có giúp được không. Nói rồi Hoàn lần lượt kể lại cho thầy Phong nghe, từ lúc cậu đi trên tàu hỏa cho đến lúc gặp hai thằng nghiện, rồi cả chuyện đêm qua. Nghe xong thầy Phong liền bảo: Thế thì không sai đâu, chắc chắn cô ta đã bám theo cậu từ lúc gặp trên tàu. Cậu mau dẫn tôi vào trong nhà. Hoàn không dám chậm trễ vội làm theo. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì bất chợt có một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt của hai người. Âm khí nặng quá, cậu hãy tránh ra đằng sau, mọi việc để tôi xử lý. Cậu nói vừa dứt, hai cánh cửa bỗng đóng sầm lại, rồi sau đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng. Hoàn kinh hãi: Cái chuyện gì vậy? Cậu đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi thấy vong nữ này dường như cũng không có ác ý với cậu, bằng không cậu cũng không thể sống sót an ổn cho đến tận bây giờ. Vậy thầy định làm gì cô ta? Tôi chỉ muốn biết mục đích cô ta bám theo cậu để làm gì thôi. Dứt câu, thầy Phong lấy từ trong người ra hai lá bùa, tiến lại hai cái cửa sổ rồi yểm lên, sau mới nhìn vào bên trong nhà nói lớn: Vong nữ trong nhà kinh nghe đây, từ hôm nay tới đây không có ác ý, chỉ là muốn tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện mà thôi. Cô hãy mở cửa ra để chúng ta nói chuyện. Chậm một lúc không thấy phía bên trong có động tĩnh gì, thầy Phong lại tiếp: Nếu như cô còn cố chấp thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, tôi đếm đến ba. 1, 2, 3. Đáp lại lời thầy Phong vẫn chỉ là tiếng đồ đạc đổ vỡ, cùng với đó là tiếng hét đầy dữ dội của cô gái như cảnh báo. Thầy Phong lắc đầu, lấy trong người ra một cái gương bắt quái bằng đồng màu đen kịt. Xong bước lại trước cửa chính, thầy dùng hai đầu ngón tay điểm lên ba vị trí ở chính giữa. Cuối cùng thầy dùng cái gương bát quái áp vào cửa, ngay lập tức cánh cửa từ từ mở ra. Chờ đón thầy là những cái gối, những đống quần áo cùng với những cái ghế trong nhà bay thẳng vào mặt. Thầy Phong dường như đã biết trước cho nên khéo léo né tránh được tất cả. Hoàn đứng ngoài xem mà cả người buồn rùn. Cậu không dám tin trước giờ trong nhà của mình lại tồn tại một vong nữ dữ tợn như vậy. Nghĩ lại quãng thời gian vừa qua mình phải chung sống với một hồn ma, Hoàn không khỏi ám ảnh sợ sệt. Sau khi lách người né tránh, thầy Phong đưa tay lên bắt ấn rồi chiếu cái gương bắt quái thẳng vào góc giường. Cùng lúc ấy một tiếng hét vang lên, âm thanh nghe như vừa thương tâm vừa rùng rợn. Hoàn đứng một bên mà vã cả mồ hôi, hai tay của cậu bấu chặt môi mấp máy muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Tiếng đọc chú của thầy Phong mỗi lúc một nhanh, vong nữ kia biết mình không phải đối thủ, định lao ra ngoài cửa sổ để chạy trốn, thế nhưng bị hất lại. Bóng mà nữ loáng thoáng chạy khắp phòng hất tung đồ đạc. Thầy Phong vẫn cứ đứng án ngữ ở trước cửa, tay liên tục bắt ấn. Bị pháp thuật của thầy Phong đánh trúng liên tục, tốc độ của bóng ma chậm dần. Sau cùng cô ta không chạy nữa, quỳ rằm ở chỗ góc nhà van xin khóc lóc: Tôi xin ông hãy tha cho tôi. Quả thật là tôi không muốn làm hại anh ấy. Tôi và anh ta có duyên nên tôi mới bám theo. Nếu như trước đó cô biết điều có phải tốt không? Ta biết cô không cố ý hại anh ta, cho nên ta mới nương tay. Còn không thì giờ này cô đã bị ta đánh cho hồn bay phách tán. Trầm ngâm giây lát thì lại tiếp: Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là phải rời xa chàng trai này vĩnh viễn không được bám theo. Hai là tôi đánh cho cô hồn phi phách tán, cô chọn đi. Phong nữ kia không trả lời ngay, vẫn cứ dừng dứt, dường như cô ta có điều gì khó nói. Đến giờ này cô vẫn còn cứng đầu. Vậy được, tôi sẽ không nương tay. Lúc mà thầy Phong đang định tiếp tục bắt ấn thì bất chợt Hoàn lên tiếng: Con xin thầy, đừng làm tổn thương cô ấy. Rồi sao cô ấy cũng không có ý hại con. Thầy cho con nói chuyện riêng với cô ta một lát được không? Thầy Phong lưỡng lự gật đầu, vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai người họ. thầy cũng không tiện xen vào. Bây giờ tôi sẽ thi pháp giúp cậu có thể nhìn và nói chuyện được cô ấy. Còn sau đó quyết định thế nào tùy cậu. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu một câu chân thành. Người và ma vốn là âm dương cách biệt, cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Con nhớ rồi, con cảm ơn thầy. Sau đó thầy Phong lấy ra một lá bùa lẩm nhẩm mấy câu thần chú rồi dán vào chính giữa mi tâm của Hoàn. Còn lúc ấy trước mắt của cậu hiện ra một khung cảnh âm u mà khí lờn vườn đen ngòm. Phong hồn của Thảo lúc này nhìn vô cùng thê thảm, đã bị thầy Phong đánh cho tả tơi, sợ hãi rúng gió tại chỗ góc giường. Phải mất một lúc lâu Hoàn mới lấy lại được bình tĩnh. Đây chính là người con gái cậu đang gặp trong giấc mơ. Cậu có sao không? Tại sao lại bám theo tôi lâu như vậy? Em biết làm như vậy không tốt, sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Nhưng quả thật sau lần gặp gỡ đó, em đã có tình cảm với anh. Hơn nữa em cũng chưa làm gì có lỗi với anh cả. Vậy tất cả những gì cô nói trong cuộc gặp gỡ lần đó đều là sự thật? Cô vì thất tình mà chết? Đúng, đều là sự thật. Em chỉ muốn anh giúp em hoàn thành một nguyện vọng cuối cùng. Anh hãy tới địa chỉ ghi trên mảnh giấy, thắp cho một nén nhang, giúp em nói vài lời chăn trối cho người mẹ già cô độc. Có như vậy em mới an lòng thanh thản ra đi. Tất cả những gì cô muốn tôi làm chỉ có vậy sao? Thực ra lúc trước em thương anh nên mới đi theo, nhưng biết bây giờ đây không thể, nên đó cũng là nguyện vọng cuối cùng. Mong anh hãy thành toàn cho em. Nghĩ kỹ thì thấy điều ấy cũng không có gì quá đáng, Hoàn liền bèn đáp: thôi được, tôi hứa sẽ giúp cô chuyển đời tới bà cụ. Thế nhưng mà chắc phải một thời gian nữa tôi mới sắp xếp đi được, sẽ không có vấn đề gì chứ? Dạ không sao, như vậy cũng đã là tốt lắm. Thầy Phong chắp hai tay sau lưng đứng bên ngoài chờ. Một lát sau thấy Hoàn bước ra, thầy hỏi: sao, cậu quyết định của mình chưa? Cảm ơn thầy rất nhiều về chuyện hôm nay. Con đã quyết định cuối cùng của mình, con giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng để cô ấy được ra đi thanh thản. Cậu có thể cho tôi biết cô ấy muốn cậu làm gì không? Hoàn không giấu giếm mà nói thật. Nghe xong bất giác trong mắt của thầy Phong ánh lên một tia khác lạ. Người mẹ cô độc sao? Cậu có thể cho tôi biết địa chỉ cô gái kia muốn cậu đến là ở đâu hay không? Hoàn chìa mảnh giấy cho thầy Phong xem. Nhìn mảnh giấy thầy trầm ngâm rất lâu, mãi sau mới lên tiếng: về bao giờ cậu định đi tới đó? Con cũng cần một thời gian để sắp xếp công việc, nhưng sẽ cố gắng sớm nhất. Được rồi, nếu cậu quyết định vậy tôi không còn điều gì để nói. Hy vọng mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Nói xong thầy Phong vỗ nhẹ vào vai của Hoàn ba cái. Toàn thầy thu lại tất cả những đá bùa rồi chào Hoàn ra về. Câu chuyện xảy ra hôm ấy Hoàn cũng không nói cho ai, kể cả gia đình của ông Thành. Công tử cái hôm ấy mỗi lần bước vào trong nhà, Hoàn luôn cảm thấy như bên trong vẫn có một người nữa, mặc dù lúc ấy chỉ còn mỗi mình cậu. Cái cảm giác ấy rõ ràng hơn khi mà cậu ngủ say. Nhiều lần vô thức cậu còn choàng tay ôm lấy người đó. Hôm nay cũng như là bao hôm khác, khi vừa tan làm Hoàn liền trở về nhà. Chỉ có điều cậu giật mình khi thấy nhà cửa mở toang. Tưởng có trộm đột nhập, Hoàn phi vội vào bên trong rồi ngạc nhiên thêm lần nữa. Mọi thứ đồ đạc trong nhà bấy giờ gọn gàng ngăn nắp. Những vỏ lon nước ngọt, những đống quần áo cũng được gấp gọn gàng. Dưới nền nhà sạch bong cơ một hạt bụi. Còn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ cánh cửa tủ quần áo bỗng mở toang. Từ trong đó một cô gái mặc váy trắng, miệng cười toét toét lao vụt ra. Hoàn hết hồn hết vía cho đến khi nhận ra đó là Dung. Ôi giời, em làm cái trò gì đây? Xem lại vào được đây. Xem anh kìa, sợ tái cả mặt rồi. Thôi không có đùa nữa. Anh đang hỏi em nó sao vào đây được. Em mượn chìa khóa cô Hiền, thế mà cũng phải hỏi. Cái gì? Sao cô lại có thể cho mượn được chìa khóa? Sao lại không? Anh quên là trước em vẫn thi thoảng qua đây chơi à? Cô ấy quý em lắm. Thì cho dù là như vậy, nhưng cũng không thể tùy tiện như thế được chứ. Để mà anh qua mắng cho cô ấy một trận. Khinh chưa? Anh làm cái gì mà đánh đá thế? Em qua đây dọn nhà giúp anh, chứ không phải ăn cắp đâu. Thôi nếu anh không thích thì thôi, coi như là em chưa có làm gì cả, em về đây. Thôi được rồi, tiểu thư của tôi. Anh biết lỗi rồi, anh sai. Chỉ cần lần sau em đừng như vậy nữa. Nghe vậy cơ mặt của Dung giãn ra một chút, nhưng ngày sau đó thì vẻ tinh nghịch hóm mình lại hiện ra. Anh thấy sao? Em có đảm không? Rất đảm đang, anh cảm ơn em. Thế nhưng mà từ giờ đừng làm vậy nữa, nhanh ngại lắm. Mà chắc muốn anh nhờ điều gì cho nên bày ra cái trò này phải không? Dung lúc này lại hờn dỗi. Ai mà thèm nhờ anh chứ? Người ta có lòng tốt như vậy anh lại nghi ngờ. Thế em về đây kệ xác anh. Hoàn lúc này vội níu tay của cô lại. Thôi được rồi, vậy anh dẫn em đi ăn nha, coi như là anh trả công em, cô chịu không? Có vậy chứ. Khen uống xong, Hoàn chở cô về tận nhà bàn giao lại cho ông Thành. Thế vậy ông chỉ cười cười, bởi ông Thành cũng quý Hoàn lắm. Nếu như hai đứa có thể đến được với nhau, ông cũng sẽ không phản đối, thậm chí là ủng hộ nhiệt tình. Dù rằng giữa hai nhà chẳng muốn đăng hộ đối, thế nhưng tiền bạc ông đâu có thiếu, hơn nữa cũng không có con trai. Cơ nghiệp sau này nếu như mà giao lại cho Hoàn tiếp quản, ông cũng cảm thấy vô cùng an tâm. Hôm sau lúc mà Hoàn đi làm, Dung lại lèn sang mở cửa phòng của cậu để tạo ra sự bất ngờ. Chỉ là khi mà vừa bước vào, Dung đột nhiên dùng mình giật tóc gáy. Phải đứng im một lúc lâu cô mới dám bước lại chỗ góc nhà, cầm cái chổi lên. Chỉ có điều vừa mới quét được vài cái, Dung đã phải khựng người lại, vì cô nhìn thấy chỗ tủ quần áo có những giọt nước đang chảy xuống. Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng thở dồn dập cùng với những tiếng giọt nước không ngừng rơi tí tách. Dung không đủ can đảm tiếp tục đứng ở trong nhà, cô vội vàng chạy ra nhòm đầu vào bên trong quan sát. Được một lúc, phía bên trong cánh cửa tủ bất ngờ phát ra những tiếng lục cục, rồi từ trong đó có một lọn tóc thò ra. Cho đến khi nguyên cả một cái đầu tóc lòa xòa xuất hiện, Dung hết toáng cả lên. Cô ném vội cái chổi rồi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà. Thế mặt cô xám xịn hớt hơ hớt hải chạy về, bà Hội lúc này chỉ bảo: "Có chuyện gì mà sao nhìn mặt mày tái nghệt đi thế hả?" Dung rót một cốc nước tu ở ngực, đoạn vừa thở vừa bảo: Cô ma mẹ ơi, nay con sang bên nhà anh Hoàn con gặp ma." "Mày bảo cái gì, ma quỷ gì con này? Ban ngày ban mặt đầu óc mày bị sao đấy? Con nói thật mà, trong tủ quần áo nhà anh Hoàn ấy, con thấy có một người ở trong đó sợ lắm." "Mày đúng thật là, con gái con đứa suốt ngày mò sang bên đó làm gì, mày không biết xấu hổ à?" Nghe mẹ mắng, mặt của Dung xị xuống, đoạn bước lại ôm mẹ làm nũng như kẻ con. Bà Huệ thấy vậy thì cũng thôi không mắng mỏ thêm nữa. Một lát sau nhớ ra điều gì bà lại hỏi: "Thế cửa nèo mày đã khóa lại cho nó cẩn thận chưa?" "Con sợ quá, con nào có dám khóa đâu. Lát mẹ sang bên đó khóa đi, con không có dám sang nữa đâu." "Mày đúng thật là, ở nhà đi, để tao qua bên đó tao khóa, trộm nó vào nó lại khuân sạch bây giờ." Khi tới nơi bước vào bên trong, bà Huệ cảm nhận được một bầu không khí có gì đó lạnh lẽo đến gai người. Nhìn qua cái tủ bà cứ thấy rợn rợn, bà chẳng dám ở lâu, nhanh nhanh chóng chóng khóa vội cửa nèo rồi ra về. Hoàn công không biết gì về câu chuyện ấy, chỉ thấy từ đó Dung cũng không bao giờ dám sang đây thêm lần nào nữa. Đoạn thời gian sau, Hoàn cảm nhận được sức khỏe của mình yếu đi thấy rõ. Cậu thường xuyên bị cảm mạo, hắt hơi sổ mũi vô cớ. Thêm nữa tinh thần ngày càng bạc nhược, không thể tập trung cao độ vào bất cứ việc gì. Chẳng những vậy, trong một lần đang chỉ đạo cái máy xúc, suýt nữa thì cậu đã bị đá di trúng đầu. Lúc ấy hai mắt của cậu díp vào không sao mở nổi. Mọi thứ cảnh vật trước mắt tối sầm lại. Rồi cứ như vậy cậu bước thẳng về chỗ cái máy xúc đang hoạt động. May mà có người kịp thời kéo tay của cậu lại, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau sự việc lần đó, ông Thành cũng cho cậu nghỉ mấy hôm để ổn định lại sức khỏe. Chỉ có Hoàn là biết nguyên nhân chính xác, cố gắng kiên trì thêm gần tháng nữa. Cho đến khi công trình đã qua giai đoạn mấu chốt, Hoàn mới xin phép ông Thành về thăm quê một thời gian. Tuy nhiên thì mục đích thực sự chính là cậu muốn đi tới cái địa chỉ trên mảnh giấy kia để thực hiện lời hứa với Thảo. Bằng qua một quãng đường tàu dài, cộng với hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng Hoàn cũng tìm thấy được địa chỉ ghi trên mảnh giấy. Chỉ có điều nơi ấy nằm ở một vị trí vô cùng heo hút. Đã vậy là còn phải đi bộ qua một cánh đồng khá lớn. Xe máy không thể đi vào được bởi nó vừa nhỏ lại vừa rất lầy lội. Hoàn khá bất ngờ bởi cậu không hiểu nếu như người dân sống trong đó muốn đi ra ngoài thì họ sẽ đi bằng phương tiện gì. Nhưng mà chỉ ngay sau đó cậu đã có câu trả lời. Hóa ra là nguyên cả một xóm này gần như không có người sinh sống. Những ngôi nhà lụp sụp đổ nát, nhà nào nhà nấy đều tan hoang điêu tàn. Trái ngược hẳn với bầu không khí nhộn nhịp ồn ào ở chỗ ga tàu, bầu không khí ở đây có phần u tịch đến kỳ lạ. Thậm chí ngay cả một tiếng chim hót Hoàn cũng không thấy. Cảm giác như cậu vừa bước vào một thế giới khác vậy. Đứng từ xa quan sát, Hoàn đếm áng áng có độ tầm hơn chục cái nóc nhà. Cậu cũng không biết chính xác ngôi nhà mình muốn tìm nằm ở đâu. họ có thể là mẹ của Thảo đã chuyển đến nơi khác mất rồi. Bước vào một con ngõ sâu hun hút, hai bên là những hàng rào rơm bụt cao chót vót, càng làm cho khung cảnh của nơi đây thêm phần âm u rùng rợn. Hoàn cứ như vậy bước chậm rãi, mắt cứ liên tục ngó nghiêng để quan sát, cho đến khi đi tận vào cùng của con hẻm mới nhìn thấy một ngôi nhà đang mở cửa. Hoàn mừng rỡ chậm chậm bước tới. Sau khi đi ngang qua cánh cổng bằng gỗ ọp ẹp, Hoàn đi vào bên trong một cái sân đầy những vết nứt. Đang định cất tiếng gọi thì bất chợt cánh cửa nhà từ từ được mở ra. Từ trong đó một bà cụ mặc bộ quần áo cũ kỹ, trên đầu bà ta đội một cái khăn mổ quả, rủ xuống che đi quá nửa khuôn mặt. Cháu chào bà cụ ạ, cô cho cháu hỏi nhà một chút có được không? Trên tay của bà cụ đang ấm một đứa bé độ 2-3 tuổi, miệng thì lầm rầm nhóm như đang hát ru. Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi đang nghe đây. Dạ, cụ cho cháu hỏi nhà cô Thảo, nghe nói nhà cô ở gần đây, và có một người mẹ già đơn độc. Cậu tìm tin nhà nó làm gì? Dạ, cháu chỉ muốn vào thăm, đồng thời truyền vài lời nhắn nhủ tới mẹ cô ấy. Vậy hả? Vậy thì cậu tìm đúng nhà rồi, tôi chính là mẹ của nó đây. Mặc dù đang nghi ngờ từ trước, thế nhưng khi nghe chính miệng của bà cụ xác nhận, Hoàn vẫn có phần ngờ ngợ. Thêm nữa Hoàn cũng không hiểu tại sao thái độ của bà cụ lại bình thản như vậy. Cũng không hỏi cậu tại sao lại gặp được Thảo, dù cô ấy đã chết cách đây rất lâu. Hoàn bất ngờ ngờ ngợ thấy có điều gì không đúng. Tuy nhiên cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười. Dạ vậy thì tốt quá, cháu đỡ phải tìm. Đứa bé này là con của ai vậy ạ? Là con của nó. Sau khi nó sinh xong một thời gian thì mất. Nghe vậy thì Hoàn lại càng ngạc nhiên. Trước đó Thảo chưa từng nói cho cậu biết về việc này. Hoàn nhẹ nhàng bước lại định nhìn mặt đứa bé thì bà cụ lấy một miếng vải đỏ vội phủ lên mặt của nó. Dạo này nó đang ốm, cậu đừng lại gần kẻo phải hơi người lạ nó quấy khóc. À, vâng ạ. Mà cho cháu hỏi tại sao từ lúc vào đây cháu lại không có thấy ai, cứ như mọi người ở đây đã chuyển đi hết vậy. Thì đúng rồi, ở đây làm gì có ai khác ngoài tôi. Sao vậy hả cụ? Tại sao mọi người lại chuyển đi cả? Chuyện này nói ra thì dài lắm, cậu hãy cứ đi vào trong nhà tôi kể cho cậu nghe. Hoàn nửa muốn vào nửa không, bởi từ lúc bước vào đây cậu cảm nhận ngôi nhà này rất không bình thường. Hoàn đứng đó lức lự, mắt liếc nhìn vào bên trong thì chẳng thấy gì cả, chỉ thấy mọi thứ tối om. Càng tiến lại trước cửa, Hoàn cảm nhận được sự lạnh lẽo đến gai người. Thêm nữa mọi thứ ở nơi đây cứ tĩnh mịch một cách kỳ quái. Vì lo lắng và hồi hộp khiến tim của Hoàn đập nhanh, mồ hôi tay cũng bắt đầu rịn ra. Bước vào đến cửa thì bà cụ đang ngồi trên cái ghế đầu, trước một cái bàn nhìn rất cũ, thậm chí trên đó còn có một lớp bụi khá dày. Từ trên nóc nhà và những chỗ vách tường thủng có những tia sáng chiếu xuyên qua, tạo thành những khoảng sáng tối đen, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. Thế Hoàn mãi không bước vào, bà cụ liền thúc giục. Sao cậu còn chưa có đi vào, cứ thập thà thập thò cái gì thế? À vâng, cháu vào luôn đây ạ. Vừa bước vào đến cửa, ngay lập tức Hoàn phải nhăn mặt lại, bởi cậu người thấy một thứ mùi gì đó thum thùm đến ngái cả người. Không chờ cho cậu hỏi, bà cụ liền bảo. Là mùi chuột chết ở trong buồng, bà nó chả biết chết chỗ nào mà thối nếu được lát nữa cậu tìm giúp tôi. Già cả mặt môi kèm nhem, có nhìn thấy gì đâu. Hoàn gật đầu chậm rãi bước vào. Bà cụ vừa lấy cái ấm tích xuất cho cậu một cốc nước. Chỉ có điều vừa nhìn thấy thứ nước ấy, Hoàn liền rùng mình. Nó đen xì lại nhớt nhớt, cậu cũng không rõ là thứ gì nữa. Cậu thông cảm, đây là thuốc của tôi, tôi toàn uống thuốc thay nước trắng. À, dạ vâng, cậu cứ để đó à. Ngước mắt nhìn chung quanh không thấy bàn thờ ra tiên đâu, Hoàn lúc này liền hỏi. Dạ không biết bàn thờ của nhà mình đâu hả cụ, để cháu thắp cho Thảo nén nhang. Ở trong buồng, lát tôi dẫn cậu vào, cậu cứ uống nước đi đã. À, dạ thôi, nay cháu uống ở ngoài rồi, mà sao bàn thờ nhà mình lại để trong buồng vậy cụ? Thực ra thì trước đây nó cũng ở ngoài, nhưng mà đợt vừa rồi nó mục quá cho nên bị sập. Tôi cũng chẳng có tiền mà thay cây mới, cho nên đặt tạm cái bát nhang với ảnh của nó trong buồng thôi. Nghe tới đó thì Hoàn đã thấy ớn lạnh. Quả thật từ lúc bước chân vào đây, cậu thấy mọi chuyện quá đỗi là bất thường. Chẳng lẽ tới đây rồi cậu lại bỏ ngang thì không đành lòng, chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi làm cho xong chuyện rồi xin phép ra về. Vậy cô dẫn con vào trong luôn đi à, cậu cũng đang có việc ngay trong người không có tiện ở lâu. Được, thế thì cậu theo tôi. Bà cô dò dẫm đi trước, Hoàn cẩn thận chậm rãi bước theo sau. Lúc đang bước đi, bất chợt cậu nhìn thấy góc nhà có rất nhiều những mảnh giấy trắng vứt ở đó. Nhất là bình thường thì cũng chẳng có gì đáng nói. Đằng này những mảnh giấy vung vứt đều tăm tắp, giống hệt với mảnh giấy mà Hoàn nhặt được lúc trên tàu. Linh cảm về một điều gì đó chẳng lành khiến Hoàn bất chợt dừng bước. Ngay lập tức bà cụ dường như cũng cảm nhận được, bà quay người thúc giục. Đi thôi, cậu còn nhìn cái gì đó? À dạ không có gì, cậu cứ đi trước đi ạ. Càng lúc cái mùi thức khắm tanh tưởi càng bốc lên nồng nặc, Hoàn không đủ dũng khí để bước tiếp. Tim của cậu đập nhanh hơn, cái ốc khắp người nổi lên thành cục. Cho đến khi Hoàn nhìn xuống dưới chân của bà cụ, thế bà đi kiễng chân thì cả người của cậu buồn rùn. Cậu vẫn nhớ tới hồi bé, mọi người vẫn thường nói, nếu như người nào bị vong nhập thì họ chỉ đi bằng mũi chân. Hơn nữa bà ta đi rất nhẹ, gần như không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào. Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu của Hoàn. Thôi chết, có khi nào bà cụ kia không phải là người. Nghĩ vậy toàn thân của cậu nhũn ra, trong đầu chỉ có một từ chạy. Không kịp suy nghĩ thêm nữa, Hoàn vội vàng quay người cắm đầu bỏ chạy về phía cửa. Thế nhưng cùng lúc ấy, cánh cửa chính đột nhiên đóng sầm lại trong sự hoảng sợ tột độ. Phía sau lưng cậu bất ngờ vang lên tiếng cười khúc khích của hai bà cháu. Hoàn từ từ ngoảnh mặt lại thì hỡi ôi, đứa bé khi nãy còn ngủ say, vậy mà lúc này đang ngồi chiếm chỉ trên vai của bà cụ. Mặt của nó thì đỏ au như là cục tiết, dùng ánh mắt ma quỷ ngước nhìn về phía của cậu. Còn bà cụ lúc này vẫn đứng nghiêm, nhờ cái hàm răng đen xì nhìn cậu cười đầy quỷ quyệt. Bà là... Hoàn lúc này giọng đầy run rẩy, đứa bé kia lẻ lưỡi dài ngoằng về phía của cậu. Cháu yêu của ta, đừng vội, rồi cháu sẽ được ăn một bữa thật ngon. Lúc này bà cụ mới đưa tay tháo cái khăn mỏ quạ trên đầu, Hoàn càng kinh hãi. Rõ ràng bà ta đâu phải là một con người, hay nói đúng hơn là một con quỷ đội đốt người. Một nửa màng đầu của bà ta trọng lóc, nửa còn lại lượm chồm và nhúm tóc bít lại, da đầu bùng nhùng giống như đang bị thú dữ. Lúc này Hoàn mới biết, cái mùi thứ bốc ra kia nào có phải là chuột chết mà chính từ da đầu của mụ. Hoàn không dám nhìn tiếp, vừa gào thét vừa ra sức đầm vào cái kính cửa, nhưng không sao mở nổi. Đừng phi công vô ích, nếu như ngoan ngoãn ta sẽ cho mày được chết toàn thây. Bà không tao hành hạ cho mày muốn sống không được chết không xong. Nói rồi bà ta chậm chậm bước lại về phía của Hoàn, không hiểu là có quá sợ hãi hay do bà ta đã làm gì mà chân tay của cậu không sao cử động được, cả người cứng đờ như khúc gỗ, mặc dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Khi đã tới nơi, mụ lẻ lưỡi liếm lên mặt của Hoàn khiến cậu phát nôn. Bà là ai? Bà muốn làm gì? Ta cũng không nhớ chính xác mày là người bao nhiêu hỏi ta câu này, nhưng chỉ cần mày chết thì sẽ có câu trả lời. Dứt lời, mụ ta liền cầm chân của Hoàn lôi đi sành sạch thẳng vào bên trong. Khung cảnh bên ngoài vốn đã đủ hãi hùng, thế nhưng nó còn chưa là gì so với ở trong này. Chính giữa buồng là một cái bát nhang lớn gắn trên tường, bên cạnh đó là di ảnh của Thảo. Nhưng đó không phải là điều khiến cho Hoàn khiếp sợ, mà chính là ở đây có rất nhiều cái cọc tre, trên đó là những bộ xương, những xác người không biết đã chết từ bao giờ. Có cái chỉ còn lại một ít gân và thịt thối dính nhớp nháp, cũng có những cái xác đã phân hủy được quá nửa. Thậm chí Hoàn còn nhìn thấy có một cái xác trông khá mới, chắc chỉ chết độ một tuần trở lại đây. Tuy nhiên mặt mày của người này xám xịt tím bầm, dường như trước đó đã bị rút hết máu trong người ra vậy. Đặc biệt ở ngực chỗ trái tim của người này bị khoét một lỗ sâu hoắm, giống như mụ ta đã moi tim của người ấy ra. Ngay đến cảnh lát nữa mình cũng bị như vậy, mặt Hoàn cắt không ra giọt máu, mồ hôi đầm đìa khắp người. Hoàn bị mụ ta trói chân vào một chiếc cổng ngay sát gần chỗ bát hương mà không có chút phản kháng. Trói chân Hoàn xong, mụ ta cúi xuống lấy trong gầm giường ra một cái thau nước để sẵn, đoàn rút mấy cái chân tàn nhang trên bát hương ném vào đó mà khuấy đều. Hoàn lúc này chỉ biết run sợ rồi đắp bắp. Bà định làm gì đấy? Xin hãy tha cho tôi. Tao chỉ là đang tắm rửa cho mày thôi. Vừa nói mùa ta vừa bê thau nước dội lên đầu của Hoàn, khiến cho cậu từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Xong mùa hết cây mũi lên hít hít rồi gật gù. Sạch rồi, rất thơm, rất ngon. Đứa bé gái kia lúc này không còn trên vai cậu bộ nữ, Nó nhảy xuống rồi chạy vòng vòng quanh cái cột tre. Hai tay của nó vỗ vỗ, miệng ngâm nga hát bài gì đó mà Hoàn nghe không rõ. Cuối cùng một ta lấy trong người ra một con dao màu đen. Nhìn nó không sắc, nhưng Hoàn cảm nhận được một sự sợ hãi đến khó tả. Một bước lại hơi trên cái ngọn đèn dầu, xong nhìn Hoàn cười cười để kinh dị. Tôi xin bà tha cho tôi. Hoàn nói như là sắp khóc, nhưng đáp lời cậu chỉ là cái nhìn để thèm thuồng vô cảm. Mày bớt nói nhảm đi, an tâm sẽ rất nhanh thôi, không đau đâu. Một lần lượt cắt đứt từng cái cúc áo rồi phanh ngực của Hoàn. Một tay đặt lên chỗ trái tim như cảm nhận. Tay còn lại mụ nắm chặt con dao chuẩn bị khoét tim của Hoàn moi ra. Chỉ có điều khi con dao vừa chạm vào da thịt của Hoàn, thì bất chợt bên trong đầu của mụ có một giọng nói vang lên. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng làm hại cậu ấy. Giọng nói bất chợt kia làm cho mụ kinh ngạc. Đặc biệt là đứa bé gái kia cũng thấy. Ánh mắt của nó toát lên một sự sợ hãi. Nó nhảy tót lên vai của mụ rồi miệng mếu máu. Cháu yêu đừng sợ, cô ta ở đây. Vừa dỗ dành, đứa bé hai mắt của mụ để láo liên cảnh giác nhìn bốn phía. Đoàn mụ lúc này gần giọng. Là kẻ nào? Đừng giả thần giả quỷ nữa, có giỏi thì mau ra đây. Người hãy mau thả chàng trên này ra, nếu không đừng trách ta không đường tay. Hoàn lập tức nhận ra ấy chính là giọng của thầy Phong, không thể sai được. Hoàn không biết được rằng lúc trước ở chỗ nhà trọ, thầy Phong bí mật để lại ấn chú trên người của cậu khi vỗ lên vai của cậu ba cái. Cũng không phải ngẫu nhiên thầy làm như vậy, mà bởi vì từ lúc biết được ý nguyện của Thảo, thầy đã nghi ngờ có điều gì đó bất thường. Thêm nữa, trong lần đầu tiên gặp Thảo, thầy Phong cảm nhận được có một luồng quỷ khí trên người của cô ta. Mặc dù đã được che giấu rất kỹ, nhưng thầy vẫn có thể nhìn ra được. Lúc ấy thầy không nói ra, bởi làm như vậy sẽ làm kinh động tới kẻ kia, cho nên mới âm thầm theo dõi để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Tuy nhiên thì mụ quỷ kia cũng không phải là loại tầm thường. Sau khi trấn tĩnh trở lại, mụ nhìn Hoàn rồi gằn giọng. Hóa ra là chúng mày đã có sự chuẩn bị từ trước, cố tình mà sẽ âm mưu tìm tới đây có phải không? Mụ nói vậy quả là oan đức cho Hoàn. Bởi thực sự thì cậu đâu có biết gì đâu. Nếu biết thì có 10 cái lá gan cậu cũng chẳng dám tới đây. Thế nhưng đương nhiên thì mụ ta không nghĩ như vậy. Mụ cầm con dao nghiến răng rồi đâm thẳng vào trái tim của Hoàn để trút đi sự giận dữ. Chỉ có điều khi mũi dao còn chưa chạm được vào da thịt, thì từ người của Hoàn phóng ra một luồng sức mạnh hất văng mụ ra. Thông qua lần chạm trán vừa rồi, một phần nào cảm nhận được pháp lực đáng sợ của kẻ kia. Chỉ với một đạo bùa, lão ta có thể ngăn chặn được đòn tấn công của mụ. Biết thời gian của mình không còn nhiều, mụ liếc mắt nhìn qua đứa cháu gái đang đứng nép ở trong góc nhà rồi nói. Cháu lại đây, cho bà xin một ít máu nhanh lên. Đứa bé gái kia nghe vậy thì khóc tu tu, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Mụ nghiến răng chẳng nói chẳng rằng bước lại cầm lấy tay của nó, cắn một nhát lên cổ tay khiến những giọt máu trào ra. Chỉ có điều máu của nó không phải là máu đỏ bình thường, mà là máu đen nhớt nhớt như là dầu luyên. Hoàn nhìn thấy vậy thì không khỏi dùng mình kinh hãi. Hóa ra cả hai bà cháu này đều không phải là người. Sau khi máu đã nhuộm kín con dao, Hoàn cảm nhận được sức mạnh của nó dường như biến đổi, trở nên càng ngày càng âm tà đáng sợ. Cầm con dao giơ lên trước mặt, mụ ta nhẹ cái răng ra cười. Để xem lần này mày có thoát được không. Nói rồi mụ ta nhảy bổ đến với một tốc độ rất nhanh. Lần này tuy cũng bị hất văng, nhưng mụ đã thành công đâm được vào da thịt của cậu. Vết thương tuy không quá sâu, nhưng cũng khiến Hoàn nhăn mặt đầy đau đớn. Có vậy chứ, mày chết đi. Dứt câu mụ ta tiếp tục lao đến. Mỗi lần như vậy trên người của Hoàn lại có thêm một vết thương. Cậu mày chỉ có vết thương nào vào chú trí mạng, cho nên tạm thời tính mạng chưa đáng ngại. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cái chết cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Cứ đâm được vài cái, mụ ta lại chạy qua chỗ con bé để xin thêm máu. Sức mạnh của lá bùa bảo hộ nhanh chóng giảm đi rõ rệt. Lúc này nó dường như chỉ bảo hộ được phần thân và những chỗ yếu hại của cậu, còn tứ chi thì sự bảo hộ rất thấp. Một quỷ già cũng phát hiện ra được điều ấy, cho nên chỉ tập trung tấn công vào hai chân hai tay của cậu. Trong con buồng tối liên tục có tiếng hét dài để đau đớn của Hoàn vang lên. Mặt của cậu lúc này trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt lờ đờ như người sắp hấp hối. Đến khi cảnh vật trước mắt sắp sửa mở đi, Hoàn bất chợt nhìn thấy hình bóng của một người con gái. Ấy không ai khác chính là Thảo. Cô đứng ngay bên cạnh mụ già quỷ, miệng khóc lóc van xin. Tôi xin bà, xin bà đừng làm hại anh ấy, xin bà hãy buông tha cho anh ấy. Mau tránh ra, mày không muốn con của mày được sống tiếp hay sao? Mau tránh ra, tôi sẽ đi tìm người khác. Tôi sẽ tìm người khác về cho bà. Bà đừng làm hại anh ấy. Không kịp nữa, mọi chuyện đã bị bại lộ. Nếu không nhanh chắc chắn kẻ kia sẽ tìm tới. Lúc đó tính mạng con của mày sẽ không giữ được. Đừng mà, xin bà đấy. Mày còn lèo nhèo nữa tao xử luôn cả mày. Tốt nhất hãy tránh sang một bên, đừng làm hỏng việc của tao. Nói rồi mụ ta lại tiếp tục lao đến đâm vào người của Hoàn. Chỉ có điều lần này Thảo lập tức hiện ra đứng chắn trước người ngăn cản. Chẳng thèm suy nghĩ mụ đâm thẳng con dao vào người của cô, khiến từ đó bốc ra một luồng khói đen. Linh ảnh của Thảo cũng dần trở nên mờ nhạt. Mà định phản lại tao phải không? Được quyền tính mạng con của mày đang nằm trong tay của tao. Nếu không nghe lời kết cục mày tự hiểu. Thảo bất chấp lại một lần nữa lao đến để ngăn cản. Thế vậy mùa già kia càng thêm tức tối. Mùa đầm liên tiếp mấy nhát vào người của cô, khiến cô rên lên đau đớn. Linh ảnh mờ nhạt như sắp sửa tan biến. Đúng lúc này phía bên ngoài có tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa gỗ ọp ẹp đổ xuống. Rồi bóng của một người đàn ông nhanh chóng lao vút vào bên trong buồng. Một quỷ già chỉ kịp thốt lên một tiếng không tốt, đã thấy thầy Phong đứng chắn ở trước cửa buồng. Một tay của thầy cầm kiếm, một tay cầm cưng bắt quái nhìn mụ giọng cảnh cáo. Hóa ra tất cả mọi chuyện là do một thầy của người chủ mưu. Ngài đã gây ra nhiều tội ác, đến lúc phải trả giá rồi. Một tàng hai mắt láo liêng nhìn về bốn phía như con chuột. Tuy biết không phải là đối thủ của thầy Phong, thế nhưng mụ cũng không ngoan cố bó tay chịu trói. Nhanh như cắt mụ bước lại chỗ của đứa bé, giết con dao vào cổ nó rồi quát. Nếu như mày còn dám tiến thêm một bước, ta lập tức cắt cổ của nó. Thầy Phong liếc nhìn về phía đứa bé đang sợ hãi, thì thấy nó vô cùng đặc biệt. Trong quanh người rõ ràng quỷ khí bốc lên dày đặc, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại ba phần dương khí. Rõ ràng con bé này là bán nhân quỷ. Nhưng hiện nay, phần quỷ trong người đang xâm lấn, không lâu nữa sẽ hoàn toàn hóa quỷ. Thế nhưng hiện tại nếu như biết cách chữa trị vẫn còn có thể cứu vãn được. Nhìn con bé một lúc, thầy Phong lại nhìn sang Hoàn. Thấy cậu lúc này đã rất yếu, thầy vội bước lại, lấy trong người ra một viên thuốc rồi mở miệng cậu nhét vào. Cởi trói cho Hoàn xong, thầy mới nhìn sang mụ già kia rồi bảo. Hóa ra ngươi là một con quỷ nhập tràng. Ngươi định bồi dưỡng đứa bé này thành quỷ, sẽ đó chiếm đoạt linh hồn thể xác của nó, có phải không? Mày biết vậy thì tốt, ta đỡ phải giải thích. Mày chắc chắn nhìn thấy đứa bé này hiện nay còn ba phần người. Nếu như mày ép tao, cũng chính mày đã giết chết một sinh mạng. Biết điều thì hãy để tao cùng với con bé rời đi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thảo đứng một bên lúc này nghe được cuộc nói chuyện của cả hai người thì bàng hoàng vỡ lẽ. Hóa ra trước giờ mụ ta đều lừa dối cô. Mụ nói chỉ cần làm theo lời của mụ thì sẽ cho con bé một cuộc sống tốt. Nào ngờ phía sau đó chính là có âm mưu. Mụ chỉ coi con bé là một viên thuốc bổ, một vật thế thân mà thôi. Bà nằm cô đã âm thầm tiếp tay cho mụ làm nhiều điều ác. Giờ đây cô hối hận lắm. Cô nhìn mụ ta bằng một ánh mắt hận thù. Còn quỷ khốn kiếp, hóa ra trước giờ mày lừa dối tao. Hôm nay dù có phải hồn phi phách tán, tao bắt mày phải đền tội. Nói rồi Thảo lao về phía cửa mụ, nhắm thẳng cổ mà bóp tới. Thế nhưng mà cô chỉ là một hồn ma bình thường, làm sao phải đối thủ của mụ. Lúc vừa lao tới, một đau vung con dao lên đâm thẳng vào ngực cô. Thảo đau đớn ôm ngực rên la thảm thiết. Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi thấy con dao vừa nhấc ra khỏi cổ của bé gái, Thầy Phong lập tức chiếu thẳng cái gương bắt quái về phía đó. Mụ ta hét lên một tiếng, con dao trên tay lập tức rơi ra, toàn thân bốc khói. Nhanh như cắt, Thầy Phong tiếp tục lao tới, đâm thành kiếm gỗ xuyên thẳng vào giữa mi tâm của mụ. Khói đen từ đó bốc ra càng thêm dữ dội, cộng với đó là tiếng kêu gào đầy đau đớn của mụ. Đến khi mà khói tan hết, cái thân xác của bà cụ lập tức rữa ra, cuối cùng đổ ập xuống đất thành một đống bầy nhầy thứ hoắc. Đứa bé gái kia sợ hãi vội chạy đến bên Thảo, nó liếc mắt nhìn vào hai người với vẻ hoảng sợ. Thầy Phong thấy như vậy thì vội an ủi. Yên tâm, ta không làm hại mẹ con cháu đâu, đừng có lo. Thảo mắt ngấn lệ mồm khô khốc nhìn hai người. Cảm ơn hai người nhiều, Tôi thấy mình thật đáng trách, tôi không mặt mũi nào nhìn hai người nữa. Tôi biết cô làm vậy cũng chỉ là vì bất đắc dĩ. Cô dù có muốn chết, muốn níu kéo sự sống cho con gái của mình, tình mẫu tử thật là thiêng liêng cao quý. Tự nhiên bây giờ hai người âm dương cách biệt, cô nên đến nơi thuộc về mình. Đến bên này hãy giao lại cho tôi hứa chăm sóc nó thật tốt. Nghe vậy Thảo liền quỳ sụp xuống đất vái lạy. Đứa bé kia cũng vội làm theo. Tề Phong nhìn nó đầy âu yếm. Còn có muốn theo ta làm đệ tử không? Nó liền hồn nhiên đáp. Vậy ông có cho tôi uống máu tươi hàng ngày không? Yên tâm, ta có nhiều món ngon hơn cả máu. Cứ đi theo ta con không phải thất vọng. Thế thì được, tôi sẽ đi theo ông. Đứa bé này khác hẳn với những đứa bé bình thường khác. Trong người của nó có 7 phần quỷ 3 phần người, nên sự láo cá và tinh danh cũng hơn hẳn. Tuy nhiên như vậy lại rất hợp con mắt của thầy Phong. Thầy sẽ từ từ tìm cách hóa giải đi quỷ khí trên người của nó, để nó có thể trở thành một người bình thường như bao người khác. Liếc mắt nhìn sang hai người, thấy trong mắt của họ có nhiều tâm sự, thầy Phong hiểu ý liền bế đứa bé ra ngoài. Bây giờ Thảo mới nhìn Hoàn rồi bảo: anh không trách em chứ, vì em đã lừa dối anh. Mới đầu thì có, nhưng sau khi nghe được mọi việc, anh không còn trách nữa. Vậy anh có thích em không? Hoàn bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Thảo, nhất là đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Chỉ là Thảo biết thời gian của mình đã không còn nhiều, cô muốn được nghe những lời chân thật từ trái tim của cậu. Tôi cũng không rõ, nhưng chắc đã có một chút. Nước mắt của Thảo rơi lã chã, cô mỉm cười hạnh phúc, sau đó thân hình từ từ tan biến. Hoàn cũng không bất ngờ bởi cậu biết trước điều ấy. Có điều trong lòng của cậu cũng không tránh khỏi một chút gì đó hụt hẫng và mất mát khó tả. Sau khi rời khỏi đó, hai người cũng đi báo lại cho chính quyền. Khi tới nơi, ai nấy đều vô cùng kinh hoàng. Quay ngược thời gian trước đó mấy năm, ở nơi này xảy ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Xoay quanh đó đều là những cái chết, những vụ mất tích bí ẩn không sao tìm được nguyên nhân. Sau cùng thì mọi người sợ quá cho nên đã bỏ đi hết. Chỉ còn lại duy nhất mẹ Thảo ở lại. Không ai nghĩ rằng một bà già yếu đuối lại là chủ mưu của tất cả mọi việc. Còn về phần của Hoàn, sau khi về quê thăm mẹ, cậu ở lại quay lại chỗ của ông Thành. Cậu cũng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua cho gia đình ông nghe. Nghe xong không ai giữ nổi bình tĩnh, nhất là Dung, bởi chính cô đã tận mắt chứng kiến điều kỳ quái xảy ra bên trong căn nhà của Hoàn. Một thời gian sau, Hoàn bất ngờ thổ lộ tình cảm với Dung. Nhưng tưởng trải qua nhiều chuyện như vậy, Dung sẽ thay đổi ý định. Thế nhưng không, cô chẳng hề suy nghĩ, liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Được sự đồng thuận vun vén của hai bên gia đình, đám cưới của cả hai người được diễn ra không lâu sau đó. Chỉ là hôm buổi lễ đang diễn ra, lúc hai người chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn đầm thắm, thì bất ngờ bên tai của Hoàn vang lên một giọng nói kỳ lạ. Anh Hoàn, em đi đây, chúc anh hạnh phúc. Hoàn thoáng sững người trong giây lát, nhưng ngày sau đó cậu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tiếp tục đặt lên môi của Dung một nụ hôn say đắm. Một năm sau hai người có tin vui, nhưng khi đứa bé chào đời vừa nhìn thấy cả người của Hoàn run lên. Bởi cậu thấy đứa bé gái đó có một đôi mắt vô cùng quen thuộc, dường như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Trong thoáng chốc Hoàn sực nhớ ra, đúng, đôi mắt ấy không ai khác chính là của Thảo, không thể nào nhầm lẫn được. Lúc này cậu không biết nên vui hay nên sợ nữa, những cảm xúc buồn vui lẫn lộn thi nhau ùa về. Đến khi bình tâm trở lại, cậu chợt nghĩ như vậy cũng tốt. Cuộc đời này cùng lúc cậu có được cả hai người con gái mà mình yêu thương nhất. Hoàn từ từ ôm đứa bé vào trong lòng âu yếm, rồi đặt lên trán của nó một nụ hôn để hạnh phúc viên mãn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.